Hành trình công chúa ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Lạc toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa, mẫu hậu bị thích khách ám sát, nghe nói bị thương rất nặng, phụ hoàng đang phái người bắt hung thủ. Triệu Tử Ngọc, ngươi nhanh lên, ta muốn gặp mẫu hậu lần cuối. Giờ phút này, nàng ta chân thực đến mức khiến người ta sinh lòng thương cảm. Ta nuốt xuống những lời khó nghe đã đến miệng, chỉ chuyên tâm thúc ngựa đi tiếp. Có Khang Lạc làm bùa hộ mệnh, dọc đường không ai dám ngăn cản. Rất nhanh, chúng ta đến Thái Miếu. Mẫu hậu, Khang Lạc nhảy xuống ngựa, loạng choạng chạy về phía trước. Nàng kéo váy, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang. Ta sải bước đuổi theo, đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, chỉ thấy ánh đèn dịu dàng bao phủ. Mẫu hậu phong thái đoan trang quỳ trên bồ đoàn. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại quát khẽ. Quốc chi trọng địa, om sòm ồn ào như thế. Còn ra thể thống gì? Sao ngươi lại tới đây? Quốc chi trọng địa, nơi trọng yếu của quốc gia. Ngươi chỉ liếc ta một cái, rồi lập tức thân thiết ôm lấy Khang Lạc đang nhào vào lòng mình. Khang Lạc mừng đến phát khóc. Mẫu hậu, người không sao, tốt quá, thật sự tốt quá rồi. Toàn thân ta lạnh buốt, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm, không rõ nên vui hay buồn. Mẫu hậu không sao, tất nhiên là tốt, nhưng bà lợi dụng ta. Chuyện này thì rất tệ, vô cùng tệ. Ánh mắt ta lạnh lẽo như đao quét qua từng người, chậm rãi lùi về sau. Vệ binh bốn phía đổ xô tới. Tên dẫn đầu vội vàng hỏi, Khang Lạc công chúa, chỉ có người đến thôi sao? Còn có nàng ta? Khang Lạc đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt dừng trên người ta, mang theo vài phần chân thành vui mừng. Triệu Tử Ngọc, mẫu hậu không sao cả. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta, vô số mũi kiếm chĩa thẳng vào ta. Nụ cười trên mặt Khang Lạc lập tức cứng lại. Ánh mắt mẫu hậu cũng trở nên sững sờ. Ta cúi mắt, cười lạnh một tiếng, chậm rãi lau lớp dịch dung trên mặt, để lộ dung nhan thật. Lễ nghi đầy đủ hành lễ một cái. Dân nữ bái kiến hoàng hậu nương nương, chúc nương nương thân thể an khang, như ý cát tường. A Ngọc, mẫu hậu khẽ gọi, phụng chỉ của hoàng thượng, bắt phản tặc Triệu Tử Ngọc, áp giải vào thiên lao. Ta không chống cự, mặc người bắt giữ, thật nực cười, đã sớm biết sẽ bị bắt, chi bằng lấy cái mạng này mà đổi mạng của Vệ Chiêu. Ít nhất cũng coi như trọn vẹn nghĩa tình với A Tắc. Chưa giờ thế này, tính là gì đây, lùi xuống cho bổn cung. Mẫu hậu lạnh giọng quát, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có chỉ, phản tặc Triệu Tử Ngọc cấu kết thích khách, mưu sát hoàng hậu nương nương và Khang Lạc công chúa. Mẫu hậu rút kiếm của thị vệ bên cạnh, một kiếm đờ, ớ, em xuyên cổ kẻ vừa lên tiếng, khiến hắn lập tức im bặt. Khí thế của bà trầm ổn như núi Thái Sơn sừng sững đè ép, từng chữ từng lời lạnh thấu xương, lùi xuống cho bổn cung, bằng không, g, y, ế, c không tha. 21 Trong tòa Thái Miếu rộng lớn, chỉ còn lại ta, mẫu hậu và Khang Lạc. Không ai lên tiếng, trong sự tĩnh lặng, có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Ánh mắt ta nhìn về các bài vị của các đời Hoàng đế Đại Chu, nhưng tâm trí lại không ở nơi ấy. Ta nghe thấy mẫu hậu nói, không phải là ta, giọng bà lạnh lẽo mỏi mệt, lại mang theo chút bi thương đến tận xương tủy. Khang Lạc mờ mịt nhìn ta, rồi lại nhìn mẫu hậu, hiển nhiên nàng không hiểu chúng ta đang nói gì. Bộ não nhỏ bé của nàng thật sự không đủ dùng cho những chuyện phức tạp như thế này. Ta nhàn nhạt nói, vậy lần trước thì sao? Lần trước, mẫu hậu đích thân tới tiểu viện khuyên ta tiếp nhận thánh chỉ phục phong làm công chúa. Khi đó bà có biết hậu quả không? Là không ngờ tới, hay rõ ràng biết trước mà vẫn làm? A Ngọc, giọng mẫu hậu mềm đi vài phần, Khi đó, mẫu hậu tự tin có thể bảo vệ con Chu Toàn. Thật vậy sao? Ta nhìn bà, ánh mắt điềm tĩnh đến mức bản thân ta cũng thấy đáng sợ. Mẫu hậu như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt trong khoảnh khắc, hai hàng lệ từ khóe mắt lăn dài. Bà ngã phịch xuống bồ đoàn, không nói một lời. Khang Lạc không hiểu màn kịch câm này, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang xiết lấy. Nàng quỳ bên mẫu hậu, bất an khẽ lay tay bà. Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mẫu hậu lặp lại câu đó một cách vô thức, sau đó bật cười điên dại, tiếng cười bi thương, tuyệt vọng, ha ha ha, ha ha ha, 18 năm a, ta không thể nghe tiếp nữa. Liền đẩy cửa bước ra ngoài, bộp bộp, tiếng bước chân vang lên, Khang Lạc đuổi theo sau. Hồng Trần Vô Định, Triệu Tử Ngọc, đứng lại, khóe mắt nàng hoe đỏ, mang theo cảm giác xấu hổ. Nhưng vẫn lấy dũng khí để hỏi ta, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phụ hoàng lại bắt ngươi? Tại sao mẫu hậu lại khóc? Rốt cuộc các người đang làm gì vậy? Ta ngoái đầu nhìn nàng ta, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Nàng ta ngây thơ đến mức đôi khi khiến người ta cảm thấy chán ghét, đôi khi lại khiến người ta ganh tị. Giờ khắc này ta muốn nói vài lời, cũng không ngại tốn chút sức trên người nàng. Ngươi yêu Vệ Chiêu, Vệ Chiêu cũng yêu ngươi. Khang Lạc có chút mất tự nhiên. Chuyện đó đã là quá khứ rồi, thì có liên quan gì đến mẫu hậu? Tất nhiên là có liên quan. Ta đáp đầy ẩn ý, nếu một ngày nào đó, Vệ Chiêu nắm trong tay binh quyền, hắn g, y, ế, xê ta, ép phụ hoàng nhất định phải gả ngươi cho hắn. Phụ hoàng đồng ý, Vệ Chiêu không để ý việc ngươi từng gả cho người khác, cũng không quan tâm việc ngươi có con với kẻ khác, ngươi cảm kích vô cùng mà cũng sinh cho hắn một đứa con. Các ngươi sống vui vẻ bên nhau suốt 18 năm, ngươi tưởng tình yêu hắn dành cho ngươi được trời đất chứng giám. Ngươi cho rằng mình hoàn toàn khống chế được hắn, thế nhưng bỗng một ngày, ngươi phát hiện Vệ Chiêu vẫn luôn muốn gờ. Y, ế, xê đứa con đầu tiên của ngươi. Hắn loan tin ngươi đã chết, chỉ để dụ đứa trẻ xuất hiện, rồi gờ, y, ế, xê nó. Khi đó, ngươi có đau lòng không? Ngươi có cảm thấy 18 năm qua chỉ là một trò cười không? Ngươi có khóc không? Cách chương.